Ngay sau đó, dòng khí này lấy Hắc Trạch Sâm làm trung tâm, hình thành một lốc xoáy màu xám đen, đường kính ước chừng 100 thước, từ xa nhìn lại giống như một cây cột chống trời. Dòng khí xoay tròn tốc độ cao, thậm chí có thể nhìn thấy không gian bốn phía đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Phi cơ không người lái ở phụ cận bị hút vào trong đó, trực tiếp bị xé nát thành bột kim loại, cùng chi ngắn ngủn 2 giây đã có 300 chiếc phi cơ không người lái bị hoàn toàn dập nát. Tiêu Hoàng, người nghĩ rằng Hắc Trạch Sâm ta sẽ dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Người quá ngây thơ rồi. Hắc Trạch Sâm đắc ý bật thốt ra như thế, bên trong giọng điệu đã không có cao cao tại thượng, không thể xâm phạm như thời điểm mới gặp Tiêu Hoàng, mà biến thành là điên cuồng, vô tận điên cuồng, gương mặt hắn vặn vẹo so với tầng mây trước đó vừa hiện ra kém không có mấy, giống như ác quỷ trên đời. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính phủ Hưu Tư Hào, tự nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng của Hắc Trạch Sâm như thế. Sắc mặt hắn trước sau như một lạnh như băng, chỉ là khóe miệng không kìm được giật giật mấy cái, tuy rằng trước đó Tiêu Hoàng không từ thủ đoạn tiến hành một loạt làm tiêu hao thực lực của Hắc Trạch Sâm, nhưng Hắc Trạch Sâm phát ra sức chiến đấu, vẫn ít nhiều vượt qua dự tính của Tiêu Hoàng, chỉ hơi tạm dừng một chút, Tiêu Hoàng giơ lên cánh tay, giơ ra ngón cái, ngón trỏ và ngón út, bày ra một dấu hiệu tay thực đặc biệt, chương 720, tề bắn. Hiệu tay như vậy, lúc này có ý nghĩa rất đơn giản, sử dụng đòn sát thủ, chuẩn bị ma văn hắc động đạn. Tác phổ, Liệt Nông nhìn thấy hiệu tay của Tiêu Hoàng, thần sắc khẽ động, tuy nhiên, trên mặt cũng không có biến hóa gì lớn, nếu đã đánh giết tới đây, như vậy bọn họ đã có giác ngộ nghiêng trời lệch đất. Thử nghĩ một chút, nơi này từng là địa phương không thể xâm phạm, hiện giờ Tiêu Hoàng lại muốn ở trong này phóng ra ma văn hắc động đạn. Đánh chết đệ tử cấp cao của Thánh Đàn, đây là cả gan làm loạn đến mức nào, trắng trợn không kiêng nể gì, tuy nhiên vẫn là câu nói kia. Trước mắt đã không còn có đường lui, cùng lúc đó, ở các góc gia đô liên hợp thể, Ngộ Giác Tinh xưa nay luôn bao phủ một lớp chắn thần bí. Giờ khắc này cũng hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mỗi người. Nhất là nhìn thấy Hắc Trạch Sâm chật vật không chịu nổi. Trong lòng mọi người liền nổi lên sóng gió, ai nấy đều giống như tượng đá, đứng ở phía trước màn hình, mắt trợn trừng kinh ngạc quan sát từng màn diễn biến ở trước mắt. Hắc Trạch Sâm chật vật giãy giụa, giờ khắc này, nói không khoa trương chút nào, hai chữ Tiêu Hoàng này không sai biệt lắm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ gia đô liên hợp thể. Gần như trở thành nhân vật không người nào không biết, không người nào không hiểu. Gần như trong đầu đề câu chuyện giữa mọi người đều chỉ có một. Đó chính là Tiêu Hoàng, rốt cuộc có thể quấy động gia đô liên hợp thể thành bộ dáng thế này. Tương lai gia đô liên hợp thể dưới tác dụng của Tiêu Hoàng, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Về phần Hắc Trạch Sâm ở trên Ngộ Giác Tinh, vốn hai tay tạo thành hình chữ thập đột nhiên bung ra. Ngay sau đó lốc xoáy màu xám đen giống như cây cột chống trời đột nhiên nổ tung ra, hình thành cơn gió lốc to lớn siêu cấp. Bên trong gió lốc còn kèm theo vô số năng lượng li ti. Tuy rằng con gió lốc siêu cấp này chỉ kéo dài không đến 30 giây, nhưng vẫn có ước chừng 1.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phốc, gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm phóng thích xong đại chiêu đó, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng Hắc Trạch Sâm phun tung tóe. Tiếp theo Hắc Trạch Sâm không còn gượng được dụ một gối trên mặt đất. Cả người có vẻ vô cùng suy yếu, nếu là lúc bình thường còn dễ nói, nhưng ở dưới tình huống ngự lực trong cơ thể hỗn loạn lung tung lại phóng ra chiến văn cường độ siêu cao như thế, đối với Hắc Trạch Sâm tự nhiên cũng có tổn thương không nhỏ. Trong cơ thể lại tiếp tục quay cuồng hỗn loạn, tuy nhiên, thời điểm này Hắc Trạch Sâm cũng phi thường rất rõ rằng nơi này không nên ở lâu. Hắc Trạch Sâm không dám dừng lâu, cố gom lại chút tinh thần, rồi không quản tới hết thảy điều động ngự lực khởi động ma văn biến ảo. Sau đó bay lên trời, xuyên qua tầng khí quyển của Ngộ Giác Tinh, định thoát đi, một màn như vậy, tự nhiên không thể thoát được ánh mắt của Tiêu Hoàng, thông qua màn hình nhìn thấy cảnh tượng Hắc Trạch Sâm lao ra tầng khí quyển. Tiêu Hoàng gần như không dừng lại, trực tiếp phát ra mệnh lệnh, tất cả hạm pháo nhắm ngay Hắc Trạch Sâm tề bắn. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn liên hợp hạm đội thợ săn khổng lồ, đã xoát xoát, đồng loạt chỉnh ma văn hạm pháo nhắm ngay Hắc Trạch Sâm. Tiếp theo đó là một đợt bắn đồng loạt siêu cấp điên cuồng. So với vận trung lúc trước, giờ phút này hỏa lực mạnh hơn gấp 5 lần, cho dù cấp bậc ngự lực của Hắc Trạch Sâm cao hơn vận trung mấy bậc, nhưng với hỏa lực như thế, cũng phải điên cuồng rất nhiều, chỉ ngắn ngủn một giây đồng hồ qua đi. Ngay trong nháy mắt Hắc Trạch Sâm vừa mới lộ ra ngoài tầng khí quyển, hạm pháo vô cùng dày đặc liền trực tiếp nghênh đón hắn. Quang đoàn của chàng nổ tung hình thành cùng một chỗ, lập tức hình thành một quang đoàn cực độ chói mắt, thậm chí còn sáng ngời hơn so với ánh mặt trời. Tề bắn qua đi, tiếp theo đó là hình thức va chạm tự sát của phi cơ không người lái. Rõ ràng cắt đứt ý đồ chạy trốn của Hắc Trạch Sâm, trực tiếp oanh kích hắn trở về lại trên Ngộ Giác Tinh. Từ Ngộ Giác Tinh nhìn qua, thân thể Hắc Trạch Sâm đã giống như một ngôi sao băng giữa ban ngày. Nếu là trước đây, nói vậy đệ tử của Ngộ Giác Tinh đối mặt với hành động đại bất kính như thế, đã sớm đồng loạt tức giận, nhưng đổi là Tiêu Hoàng, cùng với sức chiến đấu khổng lồ phía sau Tiêu Hoàng kia. Không ngờ không có một đệ tử cấp cao nào lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, bày ra một bộ dáng tự phòng hộ mình, đối với Hắc Trạch Sâm lúc này đã không còn người nào nguyện ý ra tay tương trợ. Ầm ầm, Vài giây sau, cả người Hắc Trạch Sâm tựa như một khối vẫn thạch, rơi thật mạnh phía trên một chỗ đất trống, đồng thời hình thành một cái hố cực lớn, lại nhìn Hắc Trạch Sâm ở dưới hố, đã trở nên hết sức chật vật, vô cùng thê thảm, ma văn biến ảo có dạng ác quỷ bao phủ trên thân thể hắn đã bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Trường bào tơ vàng màu đen quý báu đã rách bươm, miệng vết thương trên vai phải càng thêm chuyển biến xấu, giờ khắc này trên mặt Hắc Trạch Sâm rốt cục toát ra vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng hắn ngự lực cường hãn, nhưng giống như chó nhà có tang, vốn trước đây ở thánh đàn có thể hô phong hoán vũ, hiện giờ rơi vào tình cảnh coi như chúng bạn xa lánh. Tuy nhiên, Hắc Trạch Sâm vẫn không có khả năng dễ dàng buông tha như vậy. Chỉ dừng lại mấy giây dưới hố sâu, Hắc Trạch Sâm lại lần nữa đứng lên, rồi theo một hướng khác, nuôi ý đồ thoát khỏi Ngộ Giác Tinh. Giờ phút này Tiêu Hoàng đã theo dõi khống chế toàn bộ trên Ngộ Giác Tinh, tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Hắc Trạch Sâm trên Ngộ Giác Tinh. Đồng thời hạm pháo của liên hợp hạm đội thợ săn cũng đang không ngừng điều chỉnh góc độ, tề bắn, không sai biệt lắm ngay thời điểm Hắc Trạch Sâm lao ra từ một mặt khác của tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Sát ý bên trong hai mắt hiển lộ ra hết, thậm chí toàn bộ trong phòng điều khiển chính đều có thể cảm nhận được sát ý vô tận phát ra từ trên người Tiêu Hoàng. Ngay sau đó, lại nhìn ma văn chiến hạm vừa mới trang bị đạn lại xong, liền không hề cố kỵ tiếp tục một đợt điên cuồng tề bắn vào Hắc Trạch Sâm mới ló đầu lên. Hắc Trạch Sâm lại lần nữa bị bắn rơi xuống lại trong Ngộ Giác Tinh. Một màn như thế, không chỉ có làm cho dân chúng cả Gia Đô liên hợp thể trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là đệ tử cấp cao trên Ngộ Giác Tinh nhìn lên bầu trời đêm tối đen, trong nháy mắt trở nên sáng ngời như ban ngày, cùng với tiếng gầm rú vang động như sấm sét kia, ai nấy đều không kìm được trố mắt nhìn chân chối, cho dù bản thân là người đứng xem, nhìn thấy Tiêu Hoàng với phương thức như thế đối phó với Hắc Trạch Sâm, trong lòng đều có cảm giác hoảng sợ, càng đừng nói gì tới ra tay tương trợ. Chuyện cho tới bây giờ, những đệ tử cấp cao này cũng mơ hồ cảm nhận được là Azila cố ý để cho quyền lực quá mức bành trướng của Hắc Trạch Sâm giảm xuống và bị hủy bỏ. Có lẽ lúc trước Azila cho Tiêu Hoàng đến đây chính là chôn xuống một hạt giống ma ở thánh đàn, để cho hắn mọc rễ nảy mầm, dùng ác để áp chế ác. Trên thực tế, mọi người đều nhìn ra được, Tiêu Hoàng càng thêm đáng sợ so với Hắc Trạch Sâm. Hắc Trạch Sâm đáng sợ chỉ là đối với bên ngoài, dựa vào thủ đoạn và quyền lực cường hãn tác quay tác quái. Trái lại Tiêu Hoàng chính là không từ thủ đoạn, đồng thời nhận biết về thế cục còn rõ ràng hơn so với Hắc Trạch Sâm. Đúng lúc này, tiếng sấm sét lại lần nữa vang động tận mây xanh. Hắc Trạch Sâm đã là lần thứ ba bị oanh kích cưỡng ép rơi lại trên Ngộ Giác Tinh. Thời điểm này Hắc Trạch Sâm gần như đã thuộc loại tàn phế một nửa. Chỗ lớp da trên bả vai hầu như bị nổ lột ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương vai lộ ra trắng hếu. Tuy nhiên chỗ đó được Hắc Trạch Sâm dùng ngự lực cường hãn liên hệ cùng một chỗ, vẫn còn có thể hoạt động được. Về phần các bộ phận thân thể khác, tuy rằng coi như còn tốt, nhưng cũng không còn chỗ nào nguyên vẹn. Nói vậy nếu là người thường đối mặt với công kích thế này, sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi từ lâu rồi. Nhưng lúc này, Hắc Trạch Sâm cũng không có dừng lại lâu, lại lần nữa đổi một góc độ khác phóng thẳng lên tầng khí quyển. Xông ra ngoài, bởi vì Hắc Trạch Sâm rất rõ ràng ở lại chỗ này, tất nhiên chỉ còn đường chết, cho dù Tiêu Hoàng không giết được hắn, Tát Gia cũng sẽ ra tay. Thấy Hắc Trạch Sâm liều mạng đi ra từ góc độ theo mong muốn của mình, Tiêu Hoàng không tìm được nheo mắt suy nghĩ, tiếp theo cầm lấy ma văn thông tin ra lệnh, hạm đội thợ săn, hạm đội Gia Đô Đế Quốc Đình chỉ nổ súng, các hạm đội khác tề bắn. Mệnh lệnh như vậy không thể nghi ngờ là tuyên cáo, Tiêu Hoàng cố ý thả cho Hắc Trạch Sâm đi theo hướng này. Cường độ tề bắn lập tức giảm xuống một nửa, đợt công kích này đối với Hắc Trạch Sâm mà nói đã giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng Hắc Trạch Sâm đã trở thành chim sợ cành cong, căn bản không có tinh lực phát hiện, vừa chống lại được đợt tề bắn, hắn liền chạy trối chết, giống như một tia chớp bay ra ngoài, đủ có thể thấy sinh mệnh lực của Hắc Trạch Sâm rốt cuộc ngoan cường biết bao. Nếu đổi lại là vận chung, nói vậy đã chết mấy bận rồi. Chỉ là Tiêu Hoàng đứng ở trong phòng điều khiển chính cũng không để ý đến, mà khẽ nhắm hai mắt lại, dường như thật sự đang trầm tư suy nghĩ. Báo cáo trưởng quan, tây điểm chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên đình chỉ không nhúc nhích ở khu vực 135, 111. Không có tiến đến trợ giúp như tưởng tượng của chúng ta. Phúc Đặc Lâm đi vào bên cạnh Tiêu Hoàng, nhẹ giọng báo cáo, trong tình lý, ta vốn cũng không có tính đưa tây điểm chiến lược sư vào tiến trình chiến đấu của ta. Đương nhiên không phải là lỗi của Lạc Tuyết Ninh, thời điểm này nàng không nên ra tay. Hết thảy tội nghiệt cứ để một người Tiêu Hoàng ta gánh chịu đi. Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, dùng một loại giọng điệu thoải mái nói, vài phút sau, ngay lúc Hắc Trạch Sâm với tốc độ điên cuồng rớt ra một khoảng cách với Ngộ Giác Tinh, Hắc Trạch Sâm liền có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc ma văn chiến hạm màu xám trắng ở rất xa. Mà nó đúng là chiến hạm Bạch Lang Hào chở một quả ma văn hắc động đạn. Mà ở cách phía trước Bạch Lang Hào đại khái chỉ có mấy thước xa, đó là một chiếc tinh môn hạm không người lái. Nhìn thấy tình hình như vậy, Hắc Trạch Sâm vốn tưởng rằng đã chạy thoát được kiếp nạn. Trong lòng không kìm được căng thẳng, hắn tự nhiên hiểu được, Tiêu Hoàng bố trí ở đây một chiếc ma văn chiến hạm rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy nhiên ở dưới tình huống này,

Hắc Trạch Sâm đã chết ở cạnh Tiêu Hoàng bắt đầu phát tán ra ngự lực. Từng chút ngưng kết lại, là ngự hồn cấp 4, dù thân thể Hắc Trạch Sâm đã chết, nhưng ngự lực vẫn ngang bướng tồn tại. Đối với mọi chuyện, Tát Già ta chỉ có thể nói xin lỗi, bây giờ nể tình cảm của hai ta, xin ngươi buông tha ngự lực của Hắc Trạch Sâm, để cho Azila xử lý, còn ngươi, theo ta đi gặp Azila. Tát Già vẫn một tay chỉ vào đầu Tiêu Hoàng, nói khẽ, giống. Tát Già vừa nói xong, Tiêu Hoàng đột nhiên quay đầu, trước người tụ tập sóng âm hình thành đầu rồng, trực tiếp đánh tan ngự lực ngưng kết của Hắc Trạch Sâm. Tiêu Hoàng, ngươi, nhìn thấy Tiêu Hoàng trực tiếp đánh tan hy vọng sống cuối cùng của Hắc Trạch Sâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tát Già không khỏi hô lên, tình cảm giữa ngươi và ta, lúc ta bỏ qua ngươi cũng đã cắt đứt, bây giờ nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đây, nếu ngươi không hạ thủ được, ta còn một viên đạn hắc động ma văn, bằng không tới một lần cả hai cùng chết. Tiêu Hoàng cười hỏi ngược lại, thấy Tiêu Hoàng như thế, trong lòng Tát Già đầy bất đắc dĩ, hắn cũng biết Azila làm như vậy, chính là phòng ngừa Tiêu Hoàng trở thành Hắc Trạch Sâm thứ hai. Cố gắng bình tĩnh lại, Tát Già nói với Tiêu Hoàng, chuyên Hắc Trạch Sâm, sau này hãy nói, bây giờ theo ta đi gặp Azila, đều tốt với mọi người, không phải sao? Tát Già nói xong, trực tiếp mở ra khe nứt không gian, tiếp theo ra hiệu Tiêu Hoàng đi vào. Tiêu Hoàng lại nhìn thật sâu Tát Già, quay đầu lại căn dặn quân đội của mình, Thích Khách Minh, lập tức vào trong cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, tiến hành lục soát, loại trừ tất cả uy hiếp tiềm tàng, những người khác đợi lệnh tại chỗ. Rõ, Tiêu Hoàng đại nhân, nháy mắt, xung quanh cổ bảo truyền ra tiếng hô đinh tai, nhịp nhàng, gây ra áp lực tâm lý rất lớn lên Tát Già. Tiêu Hoàng lại nhìn thật sâu Ngả Nhĩ Văn và tên mập, liền từng bước đi vào khe nứt không gian. Hài hước đó là, Tiêu Hoàng từ khe nứt không gian của Tát Già tiến vào Phạm Cương Tinh, bước trên hành trình thánh đàn, vào lúc này lại cũng đạp lên khe nứt không gian của Tát Già. Rời khỏi nơi này, Tiêu Hoàng bước vào khe nứt không gian, trước mắt thoáng cái, tiếp theo trước mặt Tiêu Hoàng là cảnh tượng vũ trụ mênh mông. Dưới chân vẫn là quảng trường do đá thiên thạch trải thành. Ở phía trước, là Azila ngồi khoanh chân, mắt khép hờ, thản nhiên như không, khác với lần đầu đến đây, khi đó Tiêu Hoàng cảm nhận được an lành ấm áp trên người Azila. Bây giờ trải qua đủ loại chuyện, Tiêu Hoàng chỉ cảm nhận được một thứ trên người Azila. Đó là âm lãnh, sự thật lại vô tình nói cho Tiêu Hoàng, trên đời này không có thánh nhân đầy đủ tiết tháo. Tiêu Hoàng cũng chân chính cảm nhận được pháp tắc sinh tồn. Kẻ thích nghi sẽ sống, cái gọi là kẻ thích nghi cũng không phải có được thực lực hùng mạnh, không phải có được đầu óc thông minh, mà là sao ai có thể thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Ở hai bên cạnh Tiêu Hoàng, toàn là những đệ tử cao cấp thánh đàn, một đám cũng ngồi xếp bằng trên thiên thạch, ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoàng, lúc này còn có ai dám coi Tiêu Hoàng là một đệ tử bình thường. Không ngừng lại lâu, Tiêu Hoàng từng bước đi tới Azila, Tát Già mở ra chiến văn theo sát đằng sau, nơi Tiêu Hoàng đi qua. Mỗi một đệ tử cao cấp như cảm nhận khí thế bất khuất phát ra trên người Tiêu Hoàng. Khóe miệng không khỏi co rút, thẳng đến cách Azila 10 m, Tiêu Hoàng mới dừng bước, không cúi người, không quỳ lại, cứ đứng thẳng tắp, tay siết chặt, ngửa đầu, nhìn Azila ngồi trên vẫn thạch, hai bên đều không nói gì, không gian lớn như thế, giống như im ắng hoàn toàn. Tiêu Hoàng, ngươi đi đi, qua hồi lâu, Azila trầm tư một lát, giống như muốn nói rất nhiều, cuối cũng chỉ nói ra những chữ này, nghe vậy, thần sắc Tiêu Hoàng không có uể oải. Càng không có phẫn nộ, chỉ là lạnh nhạt cười, vừa rồi có phải ngươi muốn nói là, ta tự tiện giết hai ái đồ của ngươi, tội ác tày trời, gì gì đó, Azila không phản bác, im lặng một lúc, mới nói tiếp, không lâu nữa, hạm đội áp giải phạm nhân đi ma duệ tinh sẽ đến đón ngươi. Ta hy vọng ngươi không nên chống cự, tránh cho sinh linh đồ thán, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Tiêu Hoàng vẫn duy trì tươi cười nhàn nhạt, chẳng qua sau tươi cười này lại có chút thê lương, ta biết, ta vừa đi, ngươi vì bảo hộ thống trị tuyệt đối của thể liên hợp gia đô. Sẽ chút hết mọi tội danh lên đầu ta, chẳng qua không sao cả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện, đầu tiên là Liên bang Anni Á sẽ giao trả lãnh thổ 8 nước, nhưng thể Liên hợp Gia Đô phải thừa nhận địa vị hợp pháp của Liên bang Anni Á. Thứ hai, ta có thể đi, nhưng các huynh đệ thuộc hạ của ta, ngươi phải bỏ qua chuyện cũ, nhất là càng không thể chèn ép tập đoàn thợ săn, điều thứ nhất ta chấp nhận, điều thứ hai ta cũng chấp nhận, nhưng tập đoàn thợ săn phải rời xa thánh đàn, Azila đáp lại, được, hơn nữa ta đã chuẩn bị sẵn nhà mới cho tập đoàn thợ săn. Sau này họ sẽ di chuyển, không trở thành cái gai trong lòng ngươi, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, đã nói trước, Tiêu Hoàng đã chuẩn bị săn đường lui cho thủ hạ, giống như Liên bang Anni Á, chỉ riêng chính mình lại chịu đủ dày vò trong máy xay thịt số mệnh. Tiêu Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ trong lòng ta. Hy sinh một mình ngươi, sẽ đổi lấy an bình cho toàn thể Liên hợp Gia Đô.